Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 878, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 878 nhưng bây giờ thì khác, vừa rồi Lưu Tử Phong đã liên lạc với cô ta, bảo cô ta hủy hợp đồng trước giờ, tất cả mọi hậu quả sẽ do Lưu Tử Phong giải quyết và còn hứa rằng chỉ cần cô ta làm tốt chuyện này, toàn bộ những chuyến lưu diễn tiếp theo của Lưu Tử Phong sẽ do cô ta đảm nhận vai trò MC và ký hợp đồng với cô ta dưới danh nghĩa của Thiên Vực. Đây đối với Triệu Nhã Lan mà nói như một giấc mơ không thể với tới được. Từ lâu cô ta đã không cam tâm chỉ chôn chân trong đài truyền hình rồi, nhưng lại nhất thời không thể tìm được chỗ tốt. Lúc này, Lưu Tử Phong đột nhiên cho cô ta hy vọng, đây đối với cô ta đương nhiên là chuyện tốt như lên trời rồi. Cô Triệu, xin cô hãy tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Quách Thụy Hoa tức giận đến tái mặt, không cần hỏi cũng biết rằng 100. Là do Lưu Tử Phong đứng sau giật dây. Ha ha, xù lợi tránh hại, đây chính là đạo đức nghề nghiệp của tôi, bye bye nhé. Triệu Nhã Lan không phải là người sẽ bị ràng buộc bởi đạo đức nghề nghiệp, trong mắt cô ta chỉ có lợi ích, ngoại trừ lợi ích ra thì những thứ còn lại để là gió thoảng mây trôi. Người đâu, chặn cô ta lại cho tôi. Quách Thụy Hoa đột nhiên hét lên một tiếng, những nhân viên bảo vệ ở xung quanh lập tức lao tới chặn Triệu Nhã Lan lại. Quách Thụy Hoa, ông muốn làm gì? Triệu Nhã Lan giận dữ gầm lên. Cô Triệu, xin lỗi. Quách Thụy Hoa nghiến răng nghiến lợi, giật lấy điện thoại của Triệu Nhã Lan và trợ lý, sau đó ra lệnh cho mấy nhân viên bảo vệ. Mấy người giữ người cho chắc, nhất định phải trông chừng thật kỹ. Nói xong Quách Thụy Hoa vội vàng chạy ra cửa gọi cho Diệp Vĩnh Khang. Lúc này trong lòng ông ta không chỉ đơn giản là tức giận mà còn là hoảng sợ. Chỉ còn 10 phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, nếu người dẫn chương trình rút lui vào lúc này, cho dù lát nữa ngôi sao quốc tế xuất hiện thì buổi biểu diễn này cũng bị sẽ làm cho bung bét. Nếu như lúc này xảy ra sơ suất, hậu quả về sau sẽ rất khó lường. Cậu Diệp, cậu mau ra phía sau sân khấu, xảy ra chuyện lớn rồi. Quách Thụy Hoa nói những lời này như sắp khóc đến nơi. Một lúc sau, đám người Diệp Vĩnh Khang, Hạ Huyền Trúc cùng với Hoàng Thử Lang và Trần Tiểu Thúy vội vàng đi tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Vĩnh Khang nhìn thấy trán của Quách Thụy Hoa đầy mồ hôi hột, có thể đoán ra được xảy ra chuyện không hề nhỏ. Cậu Diệp, xếp Hạ, vừa nãy Triệu Nhã Lan, Quách Thụy Hoa nuốt nước bọt vội vàng kể lại chuyện xảy ra vừa rồi một lượt. Sau khi mọi người nghe xong, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Buổi biểu diễn sắp diễn ra, lúc này MC đột nhiên rút lui hoàn toàn không phải là chuyện để đùa cho vui. Cậu Diệp, xếp Hạ, chuyện này không cần phải nghĩ nhiều, nhất định là do Lưu Tử Phong đứng sau giở trò. Quách Thụy Hoa túa đầy mồ hôi nói, cách chương.